Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm. Niên niên. Người gần trong gang tấc nhưng sao lại bỗng nhiên trở nên lạ lẫm. Tào Thanh Thiền khổ sở gọi tên cô. Giống như trước đây mỗi khi Lộ Ảnh Niên nhìn thấy nàng như vậy nhất định sẽ mềm lòng. Chỉ là cô lại thản nhiên câu lấy nụ cười nhạt. Tiểu Di, con tới đây không quấy rầy gì công tác đó chứ? Thân mình run giật, nàng không cách nào chấp nhận việc mỗi khi chỉ có hai người các nàng Lộ Ảnh Niên lại gọi mình là Tiểu Di. Tào Thanh Thiền cảm thấy như thể ngực bị ai đó dùng sức siết lấy khiến nàng không cách nào thở nổi đến mức muốn rơi lệ. Niên, vì cái gì? Đói bụng quá. Lộ Ảnh Niên ngoắc đầu nhìn sang chỗ khác. Giống như là bản thân cô lúc này không hề để ý gì đến nét mặt yếu nhược của nàng vậy. Cô đứng dậy nhìn khắp xung quanh sau đó bước đến phòng bếp. Tiểu Di, tủ lạnh có gì ăn không? Tào Thanh Thiền cắn môi. Phút chốc ngẩn người vì Lộ Ảnh Niên lúc này giống như nàng đã từng rất quen thuộc. Đến mức mọi việc diễn ra giữa hai người chỉ còn là một cơn ác mộng. Tào Thanh Thiền nhanh chóng đuổi tới. Nhìn cô lơ đãng mở tủ lạnh ra rồi thiểu não nhún vai đóng lại. Cả sữa cũng không có. Tiểu Di vậy là không được rồi. Bất giác Lộ Ảnh Niên nở nụ cười có cũng như không. Con người đen láy khiến người ta vô pháp nhìn ra được xúc cảm. Hay là Tiểu Di mỗi ngày đều cùng người khác dùng bữa bên ngoài. Cho nên không nhất thiết phải trữ sữa bò trong tủ lạnh. Bị câu nói này đả kích khiến ngực càng thêm u uất. Tào Thanh Thiền muốn phát hỏa nhưng lúc nhìn đến gương mặt quen thuộc đó thì không tài nào bộc phát ra được. Nàng nhíu mày cắn môi nhích lên từng bước nặng nề tiến gần đến phía sau lưng Lộ Ảnh Niên. Nhu tình vòng tay ôm lấy cô. Nghiêng đầu áp sát vào lưng Lộ Ảnh Niên không nói lời nào. Hơi chút đờ ra nhưng nhanh chóng khôi phục. Lộ Ảnh Niên vẫn duy trì tư thế đặt tay lên cánh cửa tủ. Rũ mi thoáng run rẩy sau đó là một tiếng cười khẽ. Bất quá tiếng nói đã nhu hòa không ít. Tiểu Di nhà chúng ta làm sao đây? Đến đây bị người khác khi dễ. Niên niên, ngữ điệu trầm thấp khiến người phá lệ đau lòng. Tào Thanh Thiền đôi tay gắt gao hoành trụ thắt lưng Lộ Ảnh Niên. Gương mặt càng kề sát hơn nhắm mắt lại. Một bên tai có thể nghe thấy tiếng tim đập. Niên sinh khí sao? Đồng tử thu lại. Lộ Ảnh Niên không lập tức nói gì chỉ nhìn chăm chú sàn nhà một lát thì thở dài. Dì không phải hỏi là chưa đến một năm tại sao con lại xuất hiện ở đây đi. Nếu là vậy thì con không làm khó gì. Vậy được rồi chứ. Con đối với dì, luôn luôn nói được làm được. Chuyện tiên hiệp hay, chỉ vài câu đã khiến nữ nhân vừa rồi còn ủy khuất dùng sức rung giật vài cái. Đôi tay càng lúc càng siết chặt, nước mắt bất giác theo khóe mắt trượt dài. Khóc không thành tiếng. Hiện tại đang giữa hè, thời tiết ở L huyện so với E thị nóng hơn gấp bội. Lộ Ảnh Niên lúc đến đây cũng chỉ mặc chiếc áo thun mỏng tang đơn giản. Thớ vải dệt không được tốt rất nhanh bị giọt nước ấm nóng thấm ướt. Ai bảo cô không đau lòng, cô thực sự rất muốn xoay người lại ôm nàng, an ủi nàng nhưng vẫn cắn chặt răng. Nhẫn tâm đẩy người sau lưng mình ra một khoảng ra khỏi phòng bếp đến phòng khách lấy vài mảnh khăn giấy đưa đến cho Tào Thanh Thiền. Lau đi, lát nữa còn ra ngoài dùng bữa. Để mọi người nhìn thấy đôi mắt gì sưng đỏ thì không tốt. Nếu đổi lại là lúc trước, Lộ Ảnh Niên nhất định không chỉ đơn giản đưa khăn giấy cho nàng. Cô nhất định sẽ ôm chầm lấy nàng thỏ thẻ nói ra những lời âu yếm khiến người mặt đỏ tai hồng. Dùng vô tận ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn Lộ Ảnh Niên. Tào Thanh Thiền không nhìn ra được bất luận sự thương tiếc xót xa gì từ cô. Nàng một lần nữa cắn môi. Lần đầu tiên người này ý chí sắt đá tới vậy. Và cũng chính vì lần đầu tiên nên nàng không cách nào có thể tiếp thu. Lộ Ảnh Niên nhìn nàng bất động cuối cùng cũng không nhịn được. Âm thầm thở dài lấy đi mảnh khăn giấy trong tay nàng giúp nàng lau đi. Nếu để mẹ nhìn thấy gì như vậy, người nhất định sẽ mắng chết con. Nghe cô nhắc tới tỷ tỷ, Tào Thanh Thiền tâm tình phút chốc hỗn loạn, nước mắt lập tức ngừng rơi. Xúc cảm rối rắm đứng chân trước mắt Lộ Ảnh Niên. Hai người sau đó không ai nói câu gì. Sắc trời cũng rất nhanh chiều muộn. Đến khi bụng Lộ Ảnh Niên kêu lên kháng nghị, mặc dù không biết Lộ Ảnh Niên hiện tại muốn thế nào nhưng nàng không cách nào bỏ được quan tâm. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Ân, nhàn nhạt ứng phó một câu. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia nhưng không nhìn ra được vệt hằn vừa rồi còn sót lại. Lộ Ảnh Niên tay nhanh nhảu đút trong túi tiền bước đến cửa thay giày. Đi thôi, lúc dùng bữa. Bầu không khí xung quanh các nàng vẫn duy trì quỷ dị. Qua loa cho xong lại trở về nhà. Mãi cho đến lúc ngủ hai người đều không ai nói lấy một câu. Một thính hai thất đối với Tào Thanh Thiền vậy là đủ rồi. Trừ phòng khách còn có một gian phòng ngủ cùng thư phòng. Nàng chưa từng có ý định để ai đó qua đêm lại nhà mình mà chỉ có duy nhất một suy nghĩ ngày nào đó Lộ Ảnh Niên sẽ đến. Nàng cũng không nghĩ tới muốn để cô ngủ một phòng khác vì dù sao nàng hiện tại chỉ đang tạm thời trốn tránh nhưng vẫn còn thân phận người yêu của Lộ Ảnh Niên. Đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ ngờ tới Lộ Ảnh Niên sẽ xuất hiện đột xuất như vậy. Cho nên lúc màn đêm buông xuống, nàng không biết làm thế nào an bày chỗ ngủ cho Lộ Ảnh Niên. Ngay từ đầu bước vào căn nhà này cô đã rà soát mọi ngõ ngách. Cho nên biết rõ ngoại trừ phòng khách ra thì không còn chỗ để mình trụ tại. Mặc dù lòng có bao nhiêu ước muốn cùng chung giường với Thanh Thiền. Nhưng nhìn đến dáng vẻ do dự bất an ở nàng thì chỉ biết đứng dậy. Còn đến khách sạn đặt phòng. Dì ngủ sớm đi. Tào Thanh Thiền cắn môi nghỉ ngợi không biết nên nói thế nào về việc nàng muốn nói với Lộ Ảnh Niên tối nay cứ ngủ cùng mình. Vừa nghe cô nói vậy nàng thực không tài nào tin được ngoảnh mặt nhìn chằm chằm về phía Lộ Ảnh Niên. Đôi đồng tử sáng ngời ánh lên sự bi thương vô hạn. Như cũ xem như không thấy ánh mắt của nàng đau lòng. Lộ Ảnh Niên lười nhác duỗi eo xoay người bước đến cửa chính. Vô cùng bình thản, ngủ sớm chút đi. Không phải sáng mai gì còn thương lượng công sự gì đó cùng Quân Kỳ Dực. Nhất định rất bận, từ lúc đặt chân đến L huyện lòng nàng không cách nào yên được. Nàng không phải muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lộ Ảnh Niên. Mỗi khi nghĩ đến đều khiến nàng sống không bằng chết. Giờ lại nhìn thái độ Lộ Ảnh Niên đối đãi với mình như vậy. Tào Thanh Thiền ngực phập phồng đau nhói trơ mắt nhìn cô cởi giày bước ra cửa. Nàng thực muốn đuổi theo nhưng hai chân lại giống như gông xiềng không đứng nổi. Sao bỗng nhiên lại như vậy? Niên niên của nàng sao có thể nhẫn tâm quyết tuyệt rời khỏi nàng? Chóp mũi chua xót, đôi mắt cùng chừng to đến lợi hại. Thời điểm Lộ Ảnh Niên gần khép cửa lại nàng mới dần thanh tỉnh chậm rãi chạy tới. Níu lấy tay Lộ Ảnh Niên quật cường nhìn nét mặt nghi ngờ của cô. Nhưng nàng chỉ là dùng sức kéo mặc cho có thiên tai cũng không chịu buông ra. Sau một lúc lâu, Lộ Ảnh Niên khẽ thở dài siết lại tay nàng cùng nhau trở vào trong. Thuận thế đóng cửa, cô lắc lắc đầu, gì ở đây còn dư chăn không? Con ngủ phòng khách cũng được, ngủ trong phòng, thanh âm nhẹ nhàng mà ung dung cự tuyệt. Tào Thanh Thiền cúi đầu không dám nhìn lên, tay vẫn gắt gao siết chặt, đáy lòng mềm giãn, biết nàng là bị mình bức đến phát hỏa. Lộ Ảnh Niên thiệt hận không thể kéo nàng vào lòng mà hảo yêu thương một phen nhưng lại ngạnh sinh tiếp tục nói. Không có thừa chăn sao? Thảm cũng được. Chấm, ngủ trong phòng. Ngân thanh cao hơn vài phần. Cố chấp lặp lại một lần. Tào Thanh Thiền vẫn không nhìn đến nhưng nơi bàn tay nàng bắt đầu thấp thỏm thấm đượm tầng mồ hôi. Hơi, dù sao cũng hè rồi. Không có chăn cũng được. Vậy con tạm chấp nhận một đêm, ngày mai đến siêu thị. Lời còn chưa dứt, Lộ Ảnh Niên liền thấy Tào Thanh Thiền ngẩng đầu. Nhíu mày rất giống dáng vẻ lúc nhỏ mỗi khi răng dậy mình. Lộ Ảnh Niên theo bản năng chớp động mi mắt không cách nào dám nói tiếp. Ta nói ngủ trong phòng. Thả tay Lộ Ảnh Niên. Tào Thanh Thiền mím môi áp chế xuống lửa giận mà không hề trốn tránh ánh mắt cô. Có ý kiến sao? Lộ Ảnh Niên chẳng còn biết nói gì ngoài gượng lấy nụ cười cứng nhắc ngoan ngoãn cùng nàng bước vào phòng ngủ. Dõi theo nàng mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ quăng đến cho cô. Mà rõ ràng chính là phong cách cô thường dùng nhất. Rồi thốt lên giọng nói lạnh băng. Đi tắm. Nga. Tiếp lấy áo ngủ tính toán bước vào phòng tắm ngẫm lại chút chuyện. Lộ Ảnh Niên vừa đi được một bước đã bị Tào Thanh Thiền gọi lại. Niên Niên, ha, dừng bước nhưng không quay đầu lại. Lộ Ảnh Niên ôm áo ngủ trong ngực mà cảm nhận tầm mắt người phía sau lưng mình giống như muốn thiêu đốt. Không có gì, đi tắm đi, âu, đêm đến. Hai người sau khi tắm sạch sẽ cứng nhắc cùng nhau nằm chung một chiếc giường. Bất chợt cảm thấy gần trong gang tấc lại như xa cách cả vòng trái đất. Lộ Ảnh Niên nhắm nghiền hai mắt. Điều chỉnh hô hấp sao cho bản thân cô giống như thực ngủ say. Thả lỏng thân mình dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe nhất cử nhất động của Thanh Thiền. Cũng không biết qua bao lâu. Đến mức Lộ Ảnh Niên gần như muốn ngủ Tào Thanh Thiền rốt cuộc cũng có động tĩnh. Nàng thật cẩn thận ngồi dậy tiến gần lại phía cô. Đầu ngón tay run rẩy xoa nhẹ lên hai phiến môi dày dặn. Vẫn không nhúc nhích, Lộ Ảnh Niên cố duy trì bình thản cho dù là sau đó vật thể phủ lên môi mình không phải là đầu ngón tay lạnh lẽo mà là đôi môi mềm mại. Cho dù là sau khi rời đi thứ còn lưu lại chính là giọt nước mắt ấm nóng. Nàng nghiêng người xê dịch đến khi không còn bất cứ khoảng trống nào giữa hai người. Tào Thanh Thiền mới vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô nhắm mắt lại. Lộ Ảnh Niên lúc này đã coi như thanh tỉnh giữ nguyên tư thế lắng nghe tiếng hít thở trầm ổn bên tai mình. Trong bóng tối, đôi mắt thanh thuần lập lòe muôn vàn cảm xúc. Là quá nhiều ủy khuất lẫn phẫn nộ đều chọn đúng một thời điểm phun trào. Là vì muốn nàng có thể tự mình từ trong khoảng không mờ mịt tìm ra lối thoát. Hay vẫn là muốn biết được cô sẽ để sót lại bất cứ dấu vết gì cho thấy việc nàng cũng trọng sinh. Lộ Ảnh Niên không rõ bản thân hiện tại đang muốn cái gì. Hoàn toàn hành động theo phản ứng tự sinh. Chỉ sợ không được mấy ngày cô sẽ khuất phục mất thôi. Bởi vì cô làm sao nỡ để nữ nhân này u uất. Làm sao bỏ được nhìn thấy nàng thương tâm. Cho nên dù có tính là trừng phạt thì cũng không nên dùng phương cách tàn nhẫn thế đi. Đến khi Tào Thanh Thiền ngủ say. Lộ Ảnh Niên mới nghiêng qua kéo nàng vào trong ngực mình. Sau đó cúi đầu hôn lên trán nàng. Cách chương.